Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 161, nhỏ yếu. Chính là nguồn gốc tội lỗi. Đây là chuyện gì xảy ra? Dược liệu hẳn đã sớm đến a. Hắn thế nào sẽ một điểm sự tình cũng không có? Không đúng, hắn hẳn là trúng độc. Chẳng qua là lá chống nổi cái tràng diện này, cho nên hắn cố ý làm bộ như không việc gì dáng vẻ. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Khiếp sợ Ken liền vội vàng hù dọa lui về phía sau mấy bước. Mặt đầy kinh hãi chỉ Sally. Tay chân luống cuống, hắn đã không biết dùng biểu tình gì cùng nói để diễn tả mình kinh ngạc. Chẳng qua là chết tử địa nhìn chăm chú vào Sally. Tâm lý còn đang mang trong lòng may mắn. Đang mong đợi Sally độc phát thân vong thời điểm. Chẳng qua là theo thời gian càng kéo càng lâu, Sally cũng vẫn là tượng một người không có chuyện gì một dạng. Tự mình còn đang thưởng thức lấy rượu ngon. Đối với Ken lúc này trò hề phảng phất chẳng thèm ngó tới tựa như. Sally không để ý tới sẽ Ken quẫn thái, mà là tiếp tục uống khó có được trăm năm rượu ngon. Rốt cuộc chờ hắn đem rượu ngon sau khi uống xong, đột nhiên đứng lên, mà Ken thấy Sally đứng lên, nhất thời đem hắn dọa cho giật mình. Thân thể tự nhiên làm theo lui về phía sau. Một mực thối lui đến phía sau hắn bốn vị đại tướng quân bên người, hắn mới thoáng cảm giác có một chút cảm giác an toàn. Ken đại nhân, người thế nào? Ken đại nhân, người không sao chớ? Tán thành đia tướng quân bốn người thấy Ken như thế kinh hoàng thất thố dáng vẻ, liền vội vàng tới quan tâm tuần hỏi. Đồng thời bọn họ còn rút vũ khí ra tới cùng Sally rằng co. Mà Ken sở dĩ khuếch đại như vậy, là bởi vì hắn thật sâu biết rõ Sally đáng sợ. Hắn không chỉ một lần thấy những thứ kia tại Sally trên tay cầu vừa chết mà không thể được thê thảm dáng vẻ. Có thể tại Sally bên người đợi mấy năm này, để cho hắn mãi mãi cũng cuộc sống ở Sally sợ hãi trong bóng ma. Ngay cả ban đầu Sally ra muốn đi làm hải tặc thời điểm, hắn cũng không dám biểu đạt hắn bất mãn. Cũng chỉ có hiện tại nắm trong tay mấy ngàn nhân mã thời điểm, hắn mới có dũng khí đối với. Đúng, Sally ra tay, hơn nữa còn là dùng xuống độc như vậy thủ đoạn. Nhưng là bây giờ liền xuống độc đều không thể đối phó Sally nói. Như vậy còn có cái gì thủ đoạn có thể thương tổn tới hắn? Người rốt cuộc là quái vật gì? Thân hậu tướng quân môn cho Ken to lớn dũng khí. Hắn thấy mình bị Sally bị dọa sợ đến lui về phía sau, nhất thời cảm thấy có chút mất thể diện. Ngay sau đó hắn lớn tiếng chất hỏi. Mà phía sau hắn Henry các loại, chờ, bốn vị tướng quân cũng là không thể tin nhìn Sally. Mà cái đang quản lý phương diện có rất mạnh năng lực lên nghĩa quân thủ lĩnh khác nhau, bọn họ cũng coi là kiến thức rộng. Nhưng là tượng Sally như vậy ăn vào kịch độc sau, còn có thể chấn định như vậy như thường, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngay sau đó trong đó tâm tư nhạy cảm nhất John tướng quân bất động thanh sắc lấy tay giật nhẹ Henry. Hướng hắn dùng mắt ra hiệu, Henry cảm giác có người ở lôi kéo hắn, quay đầu chỗ khác nhìn một cái. Trong nháy mắt dây biết John ý tứ, nắm trong tay chặt vũ khí, từ từ hướng Ken dựa vào. Nhìn như là vì phòng bị Sally đột nhiên nổi lên, trên thực tế mũi đao chính là như có như không nhắm ngay Ken sau lưng. Mà lúc này khiếp sợ với Sally trong độc hậu lại vẫn không phát hiện chút tổn hao nào Ken, chính là không một chút nào rõ ràng bản thân tín nhiệm các tướng quân động tác. Quái vật, là đạt được lực lượng coi như biến thành quái vật thì có thể làm gì? Sally lấy thời điểm nắm trong tay chặt quả đấm, trong tay ly rượu giống như là nhào nặn mảnh giấy một dạng, nhất thời trở nên chia năm xẻ bảy. Kỳ thực Sally sở dĩ không có trúng độc, còn có thể có tâm tình tiếp tục thưởng thức rượu ngon nguyên nhân, chính là thân thể của hắn từ vừa mới bắt đầu lúc đi vào sau khi tự tùy lúc duy trì nguyên tố biến hóa trạng thái. Cũng chính là Sally hiện tại thân thể, chính là một đoàn hình người nhiệt độ cao đến hơn 500 độ núi lửa khói mù. Chỉ bất quá Sally khi tiến vào nguyên tố biến hóa trạng thái sau, lợi dụng núi lửa khói mù khóa chặt nhiệt lượng trôi đi, mới không cảm giác được Sally trên người phát ra nhiệt lượng. Nhất định phải cách hắn rất gần thời điểm, hoặc là tự tay tiếp xúc được Sally da thịt, mới có thể cảm nhận được Sally lúc này trong thân thể kinh người nhiệt độ. Mà độc tử sở dĩ không có đối với Sally tạo tác dụng, không phải Sally đã bách độc bất xâm, mà là đương độc tử vừa vào trong miệng thời điểm, liền bị Sally trong miệng cao nhiệt lượng cho bốc hơi. Căn bản là đến không Sally trong dạ dày. Huống chi Sally hiện tại trạng thái cũng là không có dạ dày. Mặc dù như vậy để cho Sally không có trúng độc, nhưng là duy nhất để cho Sally cảm giác không được, chính là đáng tiếc cái này đã trên trăm năm rượu ngon. Thiếu gia, người không có việc gì chớ. Mặc dù biết Sally không có có sự tình, nhưng là Dolly vẫn là không nhịn được muốn tới hỏi một câu. Yên tâm đi, Dolly, cái này loại mánh khóe thế nào sẽ ta đã xảy ra chuyện gì? Bất quá có một việc ta ngược lại thật ra thật tò mò. Tán thành đia tướng quân, các ngươi rốt cuộc là người nào phái tới đây? Sally mỉm cười, hiếu kỳ nhìn kênh phía sau bốn cái cao to lực lưỡng tướng quân. Cái gì? Kênh nghe được Sally nói. Giải Sally tính cách hắn biết rõ Sally chưa bao giờ sẽ thả không tên mà. Sau đó hắn chợt quay đầu lại, tuy nhiên lại thấy trắng xóa hoàn toàn ánh đao. Phốc, chỉ thấy đột nhiên, tại Ken còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn nhất tín nhiệm Henry tướng quân vung tay rút kiếm, một kiếm liền đâm vào Ken bụng. Sau đó trong nháy mắt rút kiếm trở ra, cho đến Ken bởi vì thân thể đột nhiên bị vết thương chí mệnh, không có khí lực đứng lại, thân thể hai đầu gối quỳ dưới đất thời điểm, hắn mới phản ứng được. Chỉ thấy Ken không thể tin dùng tay trái che bụng mình. Trợn đại mắt nhìn trên tay mình máu tươi là... Cái gì? Các ngươi? Vì cái gì? Cái vấn đề này vẫn an. Ta cũng muốn hỏi vì cái gì? Vì cái gì sẽ để cho ta tới phục vụ ngươi thằng ngu này? Hơn nữa còn muốn chịu đựng ngươi chỉ trích. Henry tướng quân lúc này mặt đầy vẻ giận dữ. Hiển nhiên hắn đã sớm chịu không Ken. Cho nên hắn liền nhất không nhịn được trước động thủ. Alo, Henry, người hạ thủ quá nhanh. Không phải tốt để cho ta tới sao? Chris tướng quân bất mãn nói. Này này này, các ngươi không nên nháo. Không nhìn thấy Stanley điện hạ có thể vẫn còn ở nơi này sao? Các ngươi có thể không nên buông lỏng phòng bị. Từ vừa mới bắt đầu liền vẫn không có nói bốp. Tướng quân nhắc nhở bọn họ nói. Cứu. Mệnh a, điện hạ, cầu ngươi, mau cứu ta. Ken lúc này thấy rõ Henry bốn vị tướng quân mặt mũi thực. Cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, hắn nhất thời đặc biệt tuyệt vọng. Ngay sau đó sợ hãi tử vong, Ken chẳng ngó ngàng gì tới hướng Sally cầu cứu. Thật là thật đáng buồn sinh mệnh a. Ken, ngươi cố gắng như vậy muốn trở thành quý tộc thì có ích lợi gì? Ngươi không có nhìn thấy bị ngươi đồ lục những quý tộc kia kết cục bi thảm sao? Sally mí mắt chớp xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn quỳ dưới đất cầu xin tha thứ Ken. Cho nên cái thế giới này trừ lực lượng ở ngoài, cái gì đều là giả tạo. Không có có sức mạnh ngươi cái gì cũng không chiếm được. Cũng cái gì bảo hiểm tất cả hộ không? Ở cái thế giới này, yếu chính là nguồn gốc tội lỗi. Chẳng qua là đáng tiếc đạo lý này ngươi đến chết đều hiểu không? Có thể, ác, ta không cam lòng. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.